Mục Thần Ký, chương 719, dùng võ tu thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu Ngưu Cung chắc là một trong 36 thiên cung của Khai Hoàng Thiên Đình. Có thể ngồi ôm thiên cung đều nhân vật cực kỳ lợi hại của thời đại Khai Hoàng Tần Mục. Theo những thôn dân này đi vào Đấu Ngưu Cung, so sánh ra, thiên cung này rất hoàn chỉnh, hình như không có trải qua chiến hỏa mà bởi vì thời đại Khai Hoàng hủy diệt, Nhân Hoàng Điện Ngọc Minh Cung, Phong Đô Bỉ Sa Cung trải qua chiến tranh bị tàn phá không chịu nổi. Về phần thiên cung khác, Tần Mục chưa nhìn thấy, chỉ có điều hắn nghĩ đến hẳn có rất nhiều cái đều bị hủy ở trong chiến hỏa. Vì sao Đấu Ngưu Cung có thể bảo tồn lại hoàn chỉnh như vậy? Hắn không nhịn được buồn bực, lẽ nào Đấu Vũ Thiên Sư năm đó cũng làm đảo binh? Hắn dẫn theo Đấu Ngưu Cung trình thể chạy thoát thân, bởi vậy mới có khả năng bảo toàn thực lực. Đấu Ngưu Cung khác với những thiên cung Tần Mục nhìn thấy qua lúc trước. Ngọc Minh Cung của Nhân Hoàng Điện có khí tức thư hương, là nơi thiên cung truyền thụ kiến thức, giáo dục cách làm người, đệ tử các thần ở nơi nào học tuyệt học. Mặc dù Tần Mục là Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện, nhưng cũng không có ở nơi đó lâu. Hắn chỉ đi theo sơ tổ Nhân Hoàng một chuyến, không thể xem hết toàn cảnh. Tần Mục không có đi vào Bỉ Sa Cung, bị Diêm Vương giấu sâu bên trong ở Phong Đô. Hắn chỉ có thể từ phía xa nhìn thấy được từng ngọn thần thành, rách nát cổ xưa. Hiện tại, bọn họ tiến vào chư thiên của Đấu Ngưu Cung. Đấu Ngưu Cung từ xa đến gần dần dần trở nên rõ ràng, có thể thu hết toàn bộ Đấu Ngưu Cung vào trong đáy mắt. Cách bọn họ gần nhất chính là một cánh cửa nguy nga. Nhìn về phía trước, đi qua những cung điện lầu các nối liền chính là một mảnh giao trì. Giao trì lại hướng về phía trước. Ở trên không trung hai đạo sát khí màu đỏ như máu đan vào nhau giống như hai con rồng, không ngừng xoay tròn. Phía sau trảm thần đài là thần thành ngay ngắn, chắc là Ngọc Kinh, cung điện lớn nhất bên trong Ngọc Kinh chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, kiến trúc bố trí của Đấu Ngưu Cung lại có phần tương tự với Thần Ma Thiên Cung. Ánh mắt hắn nhìn gần, về phía trước cánh cửa này, chỉ thấy một cái cầu đỏ nối liền đại lục chư thiên, cây cầu này rất dài. Cô đơn lơ lửng ở trên không trung, là một đường duy nhất nối liền với Đấu Ngưu Cung. Tần Mục lại nhìn lại về phía mảnh đại lục chư thiên này, trong lòng thoáng chấn động. Cái đại lục chư thiên này không ngờ là bốn cạnh vuông, có năm sơn mạch ngang dọc Nam Bắc, mỗi một sơn mạch đều có từng ngọn núi cao nguy nga đứng sừng sững. Trên lục địa có 6 con sông lớn hoặc chảy từ đông tới tây, hoặc nam tới bắc, nhưng lại không chảy vào biển rộng. Ở đây không có biển. 6 con sông lớn là chảy xuống dưới đất, biến mất trong vực sâu dưới lòng đất. Trung tâm của chư thiên có một mảnh vực sâu, sâu không lường được. Tần Mục lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy nhật nguyệt ngôi sao ở phía dưới Đấu Ngưu Cung, trăng lên mặt trời lặn, ngày đêm thay thế. Hắn chớp chớp mắt, nếu đại lục là linh thai, năm đạo sơn mạch chính là ngũ hành, bầu trời ngôi sao chính là ngũ diệu, 6 con sông lớn chắc là lục hợp biến thành. Nhật nguyệt ngôi sao là thất tinh, dưới vực sâu chính là U Đô, thần tàng sinh tử, mà cây cầu này là đi thông tới thiên cung thần kiều. Nói như vậy, cây chư thiên này là do thân thể một vị cường giả đế tọa biến thành. Ánh mắt hắn tìm kiếm xung quanh, còn thiếu một thiên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới thiên nhân luyện lại nguyên thần, nếu nguyên thần vào lăng tiêu, leo lên đế tọa, như vậy quả thật thân không cần ở trong đại lục. Lẽ nào trên đế tỏa của tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này có một vị nguyên thần của đế tỏa ngồi ở chỗ đó? Còn có một khả năng, chư thiên này được chế tạo dựa theo quy cách thần tàng và thiên cung cường giả đế tỏa. Dù sao, số lượng cường giả đế tỏa không nhiều, thời đại Khai Hoàng không có khả năng có nhiều cao thủ đế tỏa như vậy. Đấu Ngưu Cung là một trong 36 thiên cung của thời đại Khai Hoàng. Trong 36 thiên cung nổi danh nhất là 4 thiên cung lớn. Tứ đại thiên vương đều ở vào trong đó, Đấu Ngưu Cung lại không có ở trong đó. Khai Hoàng không có khả năng chuẩn bị chế tạo Đấu Ngưu Cung cho một người cường giả đế tọa đã chết. Các ngươi đi tới chuẩn bị, lão nông phân phó thôn dân, nói cho các hài nhi, hôm nay Đấu Ngưu Cung mở cung, bảo bọn họ đến đây rèn luyện. Những thôn dân kia lập tức phi thân lên, có người bay vào Đấu Ngưu Cung, có người lại bay vào trong đại lục chư thiên. Lão nông dẫn theo con trâu già, cùng Tần Mục Long Kỳ Lân leo lên thần kiều. Thần kiều rất nhỏ hẹp, Tần Mục đứng ở phía trên cảm giác còn tốt, Long Kỳ Lân lại có vẻ hơi co quắp. Lão nông dừng bước chân, đứng ở trên cầu quan sát xung quanh, thưởng thức phong cảnh. Tần Mục cũng nhìn xung quanh, thu hết non sông tươi đẹp vào trong đáy mắt. Ở đây thưởng thức phong cảnh, quả thật khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đệ tử của Văn Thiên Các, ngươi là cảnh giới thiên nhân. Lão nông không nhanh không chậm nói, bốn đại thiên sư của Khai Hoàng Thiên Đình Đốn Củi đứng đầu, ta từ trước đến nay đều không phục hắn, hắn có bản lĩnh gì có thể leo đến trên đỉnh đầu của lão tử. Bốn đại thiên sư, hắn đứng thứ nhất, ta đứng thứ ba, thư sinh đứng thứ hai, ta tâm phục khẩu phục, chỉ có điều Đốn Củi có tài đức gì. Dựa vào cái miệng leo đến trên đầu của ta, thư sinh và câu cá. Cho nên ta không phục hắn. Tần Mục từ trên cao nhìn xuống, bao quát đại lục chư thiên, chỉ thấy rất nhiều thanh niên cường tráng đang chạy về phía bên này, những người này nhảy như bay, tốc độ rất nhanh. Tiểu phu lão sư vẫn vô cùng bội phục Đấu Vũ Thiên Sư. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói, lão sư nhắc qua về tiền bối, nói ngươi có vũ lực đứng đầu, là tồn tại mạnh nhất trong bốn đại thiên sư. Lần này cải cách Duyên Khang, lão sư thiết kế cứu đế Dịch Nguyệt, sau đó lại lập tức tới tìm Đấu Vũ Thiên Sư, có thể thấy được ở trong lòng của lão sư, địa vị của Đấu Vũ Thiên Sư không kém hơn đế Dịch Nguyệt Thiên Vương. Bản lĩnh của ta vốn không chênh lệch với đế Dịch Nguyệt. Lão nông thản nhiên nói, hai vạn năm trước, đế Dịch Nguyệt mạnh hơn ta một ít, nàng đứng đầu tứ đại thiên vương, ta và nàng đánh nhau, bị nàng đánh cho tâm phục khẩu phục. Chỉ có điều hai vạn năm sau, ai cao ai thấp vậy thì khó có thể nói được. Dù sao, cho dù nàng sống lại, cũng đã chậm trễ hai vạn năm tu hành. Tim Tần Mục chợt đập mạnh, da đầu tê dại. Đấu Vũ Thiên Sư đã tu luyện tới cảnh giới đế tòa. Ba quyền của hắn, ta thật sự không đỡ nổi, ca ca ta chắc hẳn cũng không được. Lão nông cười lạnh nói, ta và thư sinh đánh nhau, hắn dùng vũ lực không địch lại ta, nhưng mỗi lần đều có thể chỉnh cho ta ngoan ngoãn, bởi vậy ta bội phục hắn. Người ta chính là có bản lĩnh thật sự, nhưng Đốn Củi đùa giỡn múa mép khua môi, lại leo đến trên đầu của ta lại không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, hắn chạy tới mời ta xuất sơn cũng không có gì, lại còn tới khoa tay múa chân. Kết quả ta còn chưa xuất lực, hắn lại nằm ở trong rãnh nước. Trên mặt Tần Mục hiện ra vẻ tươi cười, trán lại xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn có thể tưởng tượng ra tiểu phu thánh nhân lúc đó là chật vật tới mức nào. Tú tài gặp phải nhà binh, có lý cũng nói không rõ được. Những thần thông giả trong đại lục chư thiên kia tới gần, Tần Mục hơi ngẩn người ra, chỉ thấy những thần thông giả này chắc là đến từ quốc gia trong đại lục chư thiên, nhưng cổ quái chính là, mỗi một thần thông giả này cũng không là nhân loại chân chính. Đầu chim thân người, đầu thú thân người, còn có kẻ lưng là mai rùa, có mọc lông thú, có kẻ ba đầu sáu tay, có nhiều đầu nhiều mắt. Thần của thời đại khai hoàng tộc, Tần Mục híp mắt lại một cái, hắn vẫn nhìn thấy được mấy thần thông giả của Bạch Bức thần tộc. Trong Đấu Thiên Cung này đều là hậu duệ của thần tộc của thời đại khai hoàng. Giáo chủ, trong thần tộc Bạch Bức còn có nữ tử. Long Kỳ Lân đè thấp tiếng nói nhỏ, Phúc Vũ Thu và Phúc Ngọc Xuân của Minh Cốc chắc hẳn phải vui tới nở hoa rồi. Tần Mục nhớ tới hai Bạch Bức trong Minh Cốc này, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng ngay lập tức dáng vẻ tươi cười biến thành khuôn mặt u sầu. Lão nông này dắt con trâu già, đi dọc theo thần kiều tiến về phía Nam Thiên Môn, không nhanh không chậm nói. Tạm thời đừng hài lòng, ngươi muốn theo quy định giang hồ, vậy giống như bọn họ, thử xem ngươi có tư cách này hay không. Đi thôi, ngươi theo bọn họ cùng nhau từ Nam Thiên Môn đi tới, một đường xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tần Mục vội vàng nói, Thiên Sư, ta còn là cảnh giới thiên nhân. Không vào được Nam Thiên Môn. Sao không quyết đấu công bằng? Quyết đấu công bằng, lão nông này quay đầu lại, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ châm chọc. Thiên đình ngoại vực cùng Khai Hoàng Thiên Đình đánh một trận, chưa từng công bằng đi. Xông tới Lăng Tiêu Bảo Điện, ta cho ngươi cứu Đốn Củi đi. Trên thần kiều, những hậu nhân của thần tộc đến từ đại lục chư thiên đều đuổi theo con trâu già, thần thái kính cẩn. Con trâu già không nhanh không chậm theo lão nông đi về phía Nam Thiên Môn. Tần Mục cũng ở trong đám người, lặng lẽ vén la liễu, nhìn về phía những thần tộc này, hắn không khỏi ngẩn người ra, chỉ thấy những thần tộc đều là cảnh giới sinh tử. Tất cả mọi người vô cùng cường tráng, tu vi cực cao, nhưng lại không có một người nào tu thành thần kiều. Thần kiều của tất cả mọi người đều bị gãy,